Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, cuồn cuộn sóng ngầm. Tháng 9 bên trong, Huyền Thành giảng võ đường, Chu Du mang theo bức khăn, một thân nguyệt trường sam màu trắng, bên hông ghim từ màu trắng cách mang, thân thể như ngọc, phối hợp hắn tuấn lãng khuôn mặt. Thanh tịnh tiếng nói chương, cảnh đẹp ý vui, hắn tại trên đường chậm rãi đi lại, miệng lưỡi lưu loát địa giảng giải năm trước mùa đông trận kia chiến sự. Trong tay hắn nắm một thanh bạch ngọc như ý, thỉnh thoảng gõ đánh một chút trong lòng bàn tay, lấy trợ ngữ khí, đám học sinh tụ tập dưới một mái nhà, không chỉ có trên đường đường ngồi xuống đến chỉnh chỉnh tề tề. Dưới hiên cũng đứng đầy người, liền tường viện lên đều nằm sấp một vòng, vô số đôi ánh mắt theo Chu Du di động, nhưng không ai một cái nói chuyện, từng cái ngừng thở, sợ thiếu nghe một chữ. Trận này chiến sự tuy nhiên đã đi qua, vẫn là có giá trị cho chúng ta tỉ mỉ phẩm tích địa phương. Có một chút ta muốn nhắc nhở chư quân, chỉ huy tác chiến không phải đánh cờ. Ngoài ý muốn thường có phát sinh, lúc đó lựa chọn chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, thậm chí có thể là sai lầm lựa chọn. Chúng ta nghiên tập chiến tích lúc nhất định muốn có nghi vấn tinh thần. Không thể nhận là danh tướng quyết định thì nhất định là đúng. Tiêu chuẩn, không dám có thay đổi. Nếu là như vậy lời nói, coi như nghiên tập lại nhiều chiến tích cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên binh pháp nói, binh vô thường hình, làm nhập gia tùy tục, pháp chỗ pháp mới có thể trăm chiến không thua. Lời còn chưa dứt, thanh thúy tiếng chuông tan học vang lên, an tĩnh lớp học thoáng cái náo nhiệt lên. Vô số học sinh cầm giữ tới, vây quanh Chu Du, có hướng hắn giảng dạy, có muốn mời hắn ký tên, có thuần túy cũng là muốn ở bên cạnh hắn nhiều đứng một lúc. Khoảng cách gần nhìn một chút vị thiếu niên này thành danh Mỹ Chu Lang. Duẫn Đoan ngồi tại hậu đường, nhìn lấy phía trước náo nhiệt, vuốt vuốt chòm râu cười nói, công cẩn vừa đến, ta cái này giảng võ đường cũng là náo nhiệt nhất địa phương. Đáng tiếc hắn lập tức liền phải xuất chinh, không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về, giảng võ đường lại quạnh quẽ. Tuân Du cười nói, Duẫn công nói giỡn, giảng võ đường học sinh càng ngày càng nhiều. Chu tướng quân là nhìn Duẫn công bận không qua nổi, lo lắng Duẫn công quá mệt mỏi, lúc này mới đến đây giúp đỡ chút. Vì Duẫn công phân ưu, nhân tình thật tươi mới. Hắn ngẫu nhiên đến một chuyến, tự nhiên mới mẻ. Nếu bàn về bồi dưỡng nhân tài, Duẫn công làm người đứng đầu, có giảng võ đường đệ tử vì trung kiên. Chúng ta mặc kệ gặp phải cái dạng gì đối thủ đều có chiến thắng lòng tin. Duẫn Đoan trên mặt tràn đầy vui mừng nụ cười. Lúc trước Tôn Sách mời hắn rời núi, để hắn đảm nhiệm giảng võ đường tế tửu thời điểm, hắn còn có chút không vui. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây quả thực là thích hợp hắn nhất chức vụ. Đã không mệt nhọc lại được cả danh và lợi, có thể tại tuổi già nắm giữ dạng này thành tựu, hắn chết cũng không tiếc. Ai, nếu không phải Nam Trinh chuyện lớn, ta là muốn lưu các ngươi mấy ngày. Duẫn Đoan vuốt tuyết chòm râu bạc phơ, đôi mắt già nua sáng ngời có thần, lộ ra không nói ra vui sướng, nhưng lại chớp động lên một tia nói bóng gió. Tuân Du lại cười nói, Duẫn công buồn bực là muốn đi Nhữ Nam nhìn xem bên ngoài chắt trai à. Duẫn Đoan cười ha ha, công đạt thông minh. Một câu bên trong, Duẫn công còn là chờ một hồi đi. Trong vòng trăm ngày, con mới sinh không nên gặp người ngoài. Duẫn phu nhân thì Duẫn công một người thân. Tôn tướng quân đau thụ Duẫn phu nhân. Trăm ngày lúc nhất định sẽ phái người đến mời. Đến thời điểm Chu tướng quân hẳn là cũng đã trở về. Lại nhiều một ít chiến tích có thể giảng, vì Duẫn công thay mấy tháng tiết không thành vấn đề. Đến thời điểm Duẫn công tại Bình Dư nhiều ở ít ngày. Duẫn Đoan liên tục gật đầu, công đạt nói có lý. Vậy ta thì kiên nhẫn chờ một hồi đi. Chu Du tiến đến, cùng Duẫn Đoan nói vài lời nói vớ vẩn, thương lượng một vài sự vụ, liền đứng dậy cáo từ. Tuân Du cùng hắn cùng ra ngoài, đem Duẫn Đoan muốn đi Bình Dư nhìn cháu gái, nặng cháu ngoại sự tình nói một chút. Chu Du bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn từ Duẫn Đoan nghĩ đến Thái Ung. Thái Ung cũng có hơn mấy tháng không thấy được Thái Diễm. Có lẽ lần này cần phải đem Thái Diễm đưa đến Tương Dương, để bọn hắn cha và con gái gặp nhau một đoạn thời gian. Tâm lý có việc, Chu Du dưới chân liền không tự giác nhanh lên. Hắn thân cao chiều cao, túc hạ sinh phong, Tuân Du muốn một đường po sơ mới có thể đuổi theo. Hai người ra giảng võ đường môn, xe ngựa đã chờ ở cửa. Chu Du bước nhanh đi qua, đang chuẩn bị lên xe, bên cạnh đột nhiên lao ra một thiếu niên, giang hai cánh tay ngăn lại Chu Du đường đi. Đám thân vệ lập tức làm ra phản ứng, không đợi thiếu niên kia đứng vững, liền đem hắn ấn ngã xuống đất. Người khác thì cấp tốc tiến vào tình trạng báo động. Giảng võ đường trước cửa nhất thời sát khí đằng đằng, không ít ngưng lại nơi này đám học sinh cũng dừng bước, để tránh gây nên hiểu lầm. Chu tướng quân, Chu tướng quân, ta không là người xấu, thiếu niên kêu lớn. Chu Du nhìn chung quanh một chút, khoát khoát tay, ra hiệu thân vệ buông ra thiếu niên, lại đưa tay đem thiếu niên kéo lên, đụng chút hắn trên thân cho bụi, ôn hòa nói ra, ngươi là ai, vì cái gì ở chỗ này chờ ta? Tướng quân, ta gọi Quách Du Chi, Thuận Dương người, trước tổ phụ từng nhận chức Lư Giang Thái Thú. Tuân Du nhướng mày, thân thủ ngăn lại Quách Du Chi, ngươi là trước hội kê Thái Thú Quách Dị Nhi tử. Là, Quách Du Chi nhu nhu nói. Chu Du đánh giá Quách Du Chi. Quách Du Chi quần áo hơi cũ, vẫn còn tính toán sạch sẽ. Hắn thân thể đơn bạc gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra phi thường lớn, lộ ra bất lực cùng đau thương. Bồi tiếp phụ thân đến gần 2 tháng, không dùng bất luận cái gì ngụy trang sức, hắn cũng là làm cho người thương tiếc chán nản thiếu niên. Nhìn đến Chu Du trong lòng một trận không đành lòng. Phụ thân ngươi ở đâu? Tại Đều Đình, Chu Du vừa nếu nói nữa, Tuân Du cướp lời nói đầu, ngươi chừng nào thì đến? Quách Du Chi ánh mắt có chút sợ hãi, chần chờ một hồi lâu, trước, hôm trước, Chu Du cũng minh bạch, mày kiếm dương nhẹ, Quách Dị xuất quân cản trở Tôn Sách nhập cảnh, bị Tôn Sách đánh bại, phán lấy mưu nghịch chi tội, cúi xe trinh đưa Trường An, thế mà tại Uyển Thành Đều Đình dừng lại 2 ngày không đi. Quách Du Chi lại tìm đến chỗ này đến, rõ ràng là sau lưng có người vận hành, lại cho Quách Du Chi nghĩ kế, để Quách Du Chi đi cầu hắn. Quách Dị là Tôn Sách địch nhân, hắn sao có thể cứu Quách Dị? Thế nhưng là không để ý tới lại không được. Nghe Quách Du Chi thuyết pháp, hắn tổ phụ rất có thể cùng Chu gia có quan hệ gì. Chu gia người nào đó có lẽ là hắn bạn quan, bỏ mặc có bội quân thần chi nghĩa, hội bị người nhạo báng. Không cần phải nói, đám người bên cạnh bên trong khẳng định có người nhìn lấy. Nếu như hắn xử lý không thỏa đáng, dùng không 2 ngày thời gian, đầy thành liền sẽ lan truyền gây bất lợi cho hắn lời đồn đại. Nếu như là bình thường, cái này cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác là hắn sắp xuất chinh thời khắc. Này thời gian không khỏi quá khéo. Chu Du quay đầu nhìn xem Tuân Du. Tuân Du khẽ gật đầu. Chu Du vẫy tay, khiến người ta mang lên Quách Du Chi, cùng đi Đều Đình. Hắn cùng Tuân Du lên xe ngựa, kéo lên xe môn, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một vòng đám người chung quanh. Hạ màn xe xuống, công đạt coi là sẽ là ai ở sau lưng. Tuân Du nói ra, có thể là Hà Bắc, cũng có thể là Quan Trung, nhưng hiểm nghi lớn nhất lại có thể là Ích Châu. Lưu Quân Lang vẫn là Tào Mạnh Đức. Tào Mạnh Đức nhập Ích Châu, Lưu Quân Lang cùng triều đình trở mặt thành thù. Giờ phút này cùng ta trở mặt khả năng không lớn. Theo ta thấy hẳn là Tào Mạnh Đức. Để tướng quân Úc còn không mang nổi mình Úc, hắn mới có thời gian thong dong đánh chiếm Ích Châu. Chu Du nhẹ dẹm cười nói. Thượng binh phạt mưu, Tào Mạnh Đức một bên phái người thăm hỏi, một bên trong bóng tối sinh sự. Thật sự là binh bất yếm trá a. Tuân Du hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN